One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Song song bị thua, đối với mất đi chiến ý địch nhân, Zoro cũng lười để ý thải. Thấy mê cung chấn động càng ngày càng lợi hại, Zoro vội vàng khuyên bảo mọi người mau rời đi. Nhưng là, mới chạy ra mấy bước, Nami bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì đó. Zoro, chúng ta tài bảo vẫn còn ở bên trong đây. Nơi đây nhanh tháp điệu, đi ra ngoài trước rồi nói. Zoro trả lời, đổi lấy cũng là Nami bạch nhãn. Ta bất kể, ngươi phải đem tài bảo mang cho ta bên trên. Bằng không, ta với ngươi không để yên. Đúng rồi, trong mê cung cũng không thiếu người. Cũng phải lập tức thả ra ngoài. Cao La vừa nói, lại xoay người vọt vào giam khống thất. Zoro gấp dậm chân một cái. Thấy Nami kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là để Dạ Kiêu Cương Thi tiểu đệ tìm giúp tài bảo. Nami đám người mới chạy ra hành lang, mê cung liền tháp điệu. Từng cổ nước biển cuộn trào mãnh liệt mà vào. Chỉ chốc lát, đã đem mê cung cho rót đầy. Tất cả cơ quan cũng tất cả đều bị thuốc nổ đột nhiên nổ lên. Nami dẫn dắt mọi người liều mạng chui vào trong biển. Robin cùng Tina đều là năng lực giả. Nami một tay một cái. Phi Ba thì một bà ôm lấy Lưu Ly. Còn như Zoro cùng Dạ Kiêu còn có Cao La. Nami cũng không để ý tới. Ngược lại, ở trong mắt nàng, tài bảo tuyệt không thể bỏ lại. Di chuyển trên mặt biển, Nami tựa như một con khỏe mạnh mỹ nhân ngư giống nhau. Mang theo Robin cùng Tina nhanh chóng bơi về phía trước. Biển rộng mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cũng không biết châu châu đi nơi nào. Bơi một hồi, Nami nhất thời gương mặt mê man. Một cỗ sóng lớn vén đến. Trong khoảnh khắc đem Nami ba người đánh vào trong nước. Nami đạp nước một cái biết. Lần nữa nổi lên mặt nước. Y phục trên người đã sớm ướt đẫm. Cái kia căng thẳng lưng. Lần này, càng là không chút nào bảo lưu. Đem Nami trước ngực tất cả đều hiển lộ ra. Cái kia tiết bạch da thịt. Như dương chi mỹ ngọc giống nhau. Theo cuộn sóng. Không được toát ra. Thậm chí mơ hồ còn có thể chứng kiến. Đỉnh phong hai điểm đỏ bừng. Lưu Ly cưỡi ở Phi Ba trên cổ. Mờ mịt chung quanh. Cũng là sâu kín thở dài. Nơi đây không có thứ gì. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đang ở mọi người rơi vào tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên, Zoro mang theo Dạ Kiêu từ trong nước chui ra. Thấy hắn hai tay không không. Cũng không có mang theo bất kỳ tài bảo. Nami chân mày nhất thời nhíu thật chặt. Không vui khẽ kêu nói. Zoro, ta tài bảo đây. Zoro chỉ dưới chân của mình nặng như vậy gì đó. Ta có thể mang di chuyển sao? Đều ở đây phía dưới đây. Bất quá, ta đều dùng sợi dây trói kỹ. Trên mặt biển cũng không có phát hiện mình thuyền hải tặc. Tất cả mọi người rất gấp. Zoro cười cười, chợt kéo cổ họng ra lung. Hét dài một tiếng, giống như long ngâm hổ khiếu. Cái kia liệu sáng kích động thanh âm. Thật lâu trên mặt biển kích động. Nami bất mãn hừ một tiếng, người mù tên gì? Quản có tác dụng gì? Nhưng là, chỉ chốc lát võ thuật. Mọi người trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên ông bay tới một con nhỏ máy bay. Chính là biến hình sau châu châu. Nhìn thấy châu châu, tất cả mọi người hưng phấn nở nụ cười. Châu châu cũng kích động vành mắt đều đỏ. Trong chốc lát luống cuống tay chân. Lúc đầu muốn buông dây thừng. Kết quả, oanh một tiếng, một viên hỏa tiễn đạn chạy Zoro đám người bay đi. Kém chút không đem Zoro cho tức chết. Zoro vội vàng tiềm nhập trong nước. Mới vừa vào thủy không lâu sau. Bên cạnh trên mặt biển nhất thời nổ vang. Nhấc lên một cỗ ngất trời sóng lớn. Cái kia nổ lên khói đen bay lên trời. Ngay cả không khí chung quanh. Đều nhất thời tràn đầy sặc nhân mùi thuốc súng. Con này chó máy thật là đáng yêu a. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Kém chút không đem người cho nổ chết. Ngược lại là Lưu Ly hưng phấn vỗ tay nhỏ bé. Tung tăng kêu lên vui mừng lên. Châu Châu cũng là hối hận không phải ngã. Vội vàng gật đầu xong mọi người nói áy náy. Chỉ chốc lát, cứu sinh dây thường bị để xuống. Mỗi lần chỉ có thể 5 một người. Mọi người kiên nhẫn cùng đợi. Châu Châu một cái lại một cái đem người từ hải lý mang tới bầu trời. Sau đó bay về phía thuyền hải tặc cập bến vị trí. Bận rộn thật lâu, ngoại trừ Zoro, những người còn lại tất cả đều bị cứu đi tới. Zoro vừa định ly khai. Nami bất mãn hừ một tiếng, người lưu lại. Phải bảo đảm tài bảo chuẩn xác vị trí. Đại hải trình hải lưu hay thay đổi. Một ngày đem tài bảo cuốn đi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta cam đoan. Làm Nami đem thuyền hải tặc lái tới sau đó. Mọi người lại tốn sức đem tài bảo từ hải lý từng cái dùng thừng Solawi đi lên. Mang hoạt nửa ngày. Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Ngay cả Cao La cũng từ trong mê cung cứu ra không ít người sống sót. Sự tình tiến triển thuận lợi. Kiếp sau thừa sinh cảm giác. Làm cho tất cả mọi người đều kích động khóc. Bị vây lâu như vậy. Zoro mấy người cũng là vừa mệt lại khốn. Hầu như mỗi người. Thân thể đều đạt tới cực hạn. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Phi Ba tự mình nấu ăn. Ước chừng bận rộn mấy giờ. Chuẩn bị một bàn lớn phong phú bữa điểm tâm. Mọi người thoải mái ăn mừng. Khó được náo nhiệt một lần. Rượu ngon món ngon. Vừa múa vừa hát. Thoát đi gan bàn tay cảm giác. Làm cho tất cả mọi người đều phá lệ quý trọng hiện tại có đây hết thảy. Ngay cả hô hấp không khí đều là thân thiết như vậy tươi mát. Akainu nguyên soái phòng làm việc bỗng nhiên. Điện thoại trên bàn trùng dồn dập vang lên. Akainu chân mày hơi chọn một cái. Cầm lên không đợi nói. Trong ống nghe lại dẫn đầu bay tới CP không nhân viên điệp báo thanh âm. Huyết lang Rihau ngay vừa mới rồi. Bị Zoro đánh bại. Người đã chết rồi. Cái gì? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Akainu đằng một cái từ dưới đất đứng lên. Vừa muốn nói cái gì? Đối diện thanh âm lại xuất hiện bay ra một người thất vũ hải hậu tiền nhân kiệt tây. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Cũng bị đánh ngã. Xuất thủ. Chính là gần nhất quật khởi mũ rơm Luffy. Chính mình khâm định hai cái người được đề cử. Một cái bị giết. Một cái bị thua. Akainu thật lâu trầm mặc không nói. Nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt tất cả đều ngưng kết cùng một chỗ. Akainu trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt. Trong mắt lóe ra hung hung hỏa quang. Cái kia nóng bỏng nắm tay. Suýt nữa cầm trong tay điện thoại trùng đốt tiêu. Zoro, Luffy, hai cái này ghê tởm tiểu quỷ. Zoro bọn họ bây giờ đang ở cái gì vị trí? Trầm ngâm một hồi. Akainu cố đè xuống lửa giận trong lòng. Tức giận hỏi. Đối diện vội vàng trả lời. Bọn họ lập tức tiếp cận Thủy Chi Bảy Đảo. Thủy Chi Bảy Đảo. Nghĩ đến nơi đó có điệp báo cơ quan CP9 thành viên. Rob Lucci được xưng CP9 bên trong 800 năm tới người mạnh nhất. Đạo lực 4.000 cao thủ. Do dự một chút. Akainu vẫn là quyết định để CP9 xuất động. Coi như đánh không lại Zoro. Chỉ ít hắn còn có mặt khác một nước cờ có thể dùng. Còn như thất vũ hải nhân tuyển. Thật ra khiến Akainu có chút hơi khó. Trong lúc nhất thời. Akainu chân mày nhíu chặt. Sắc mặt phá lệ dữ tợn. Zoro trên đỉnh chi chiến biểu hiện xuất sắc. Chịu hắn khích lệ. Luffy đám người tiến bộ. Cũng như giống như hỏa tiễn. Nhanh chóng quật khởi. Bất chi bất giác. Đã thành để chính phủ nhức đầu đáng sợ nhân vật. Mà giờ khác này, ở vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc căn cứ, cũng gần bạo phát một hồi quy mô chưa từng có đại quyết chiến. Cái gì? Siliep tới? Hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn không biết? Nơi đây đã do quản lý thành địa bàn của chúng ta sao? Liệt hỏa trong đảo trong lâu đài. Đại đao kim mã ngồi ở mạ vàng ghế ngồi rách. Nhìn bối rối Trương chạy tới báo tin thủ hạ. Tức giận đến gần như gầm thét quát. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.